Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 598. Cơ bắp đường ba dấu. Khai đỉnh tương đương, Khương Tử Nha hét lớn một tiếng. Quanh tương đương bảo bối đỉnh nổ tung, toái phiến bắn tung tóe, từng đạo Phật quang từ bên trong mảnh vỡ bắn tung tóe mà ra. Giống như một vòng tiểu thái dương, lấp lánh Phật quang bên trong một bóng người ngồi xếp bằng. Khương Tử Nha đột nhiên đứng lên, thần sắc đại biến, như thế thật lớn thanh thế chẳng lẽ không phải Kim Thiền Kén, mà chính là Kim Thiền Tử. Vậy liền hỏng bét, lấy Kim Thiền Tử thực lực, mình chưa hẳn có thể hàng phục. Phật quang dần dần co vào, lộ ra người ở bên trong ảnh. Đường Tam Tạng ngồi xếp bằng trên mặt đất, người khoác cẩm lan cà sa, sau đầu hiển hiện một cái Phật luân vòng sáng. Phật luân bốn phía ngồi xếp bằng một vòng bảy cái tiểu kim Phật, xoay chậm chậm, cà sa phía trên Phật quang lưu truyền, có kim long du tẩu, phượng gáy trận trận, thanh thế to lớn. Khương Tử Nha cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai?" Đường Tam Tạng buông xuống hai mắt, lạnh nhạt thanh âm vang lên: "Bần tăng là ai? Ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là. Ngươi là Kim Thiền Tử, thí chủ hảo nhãn lực." Hừ tương đương, Khương Tử Nha đột nhiên cười lạnh một tiếng. "Đường Tam Tạng, ngươi không cần đang giả vờ. Ngươi điểm ấy thủ đoạn, căn bản lừa gạt không ta." Thân ảnh khẽ động, tại không trung xẹt qua từng đạo ảo ảnh hướng phía Đường Tam Tạng chộp tới. Phanh tương đương, Đường Tam Tạng trên thân một đầu kim long ảo ảnh bay ra, cùng Khương Tử Nha tay đụng vào nhau. Phật quang thanh quang nở rộ một đạo gợn sóng càn quét mà ra. Khương Tử Nha nhất thời bay ngược trở về, rơi vào ngoài trăm thước, dưới chân lảo đảo lui lại. Đường Tam Tạng sinh lòng rung động, nhịn không được sờ sờ trên người cẩm lan cà sa. Đây quả thật là bần tăng cà sa sao? Không đúng, khẳng định là bị Câu Trần Đại Đế lại lần nữa luyện chế tăng cường. Ban đầu ở cà sa trong tay ta thời điểm, trừ xinh đẹp một điểm nửa điểm tác dụng đều không có. Khương Tử Nha nhíu mày nói ra. Cẩm lan cà sa, Đường Tam Tạng, cái này cà sa ngươi không phải bán cho tam giới ngân hàng sao? Làm sao sẽ còn trong tay ngươi? Đường Tam Tạng có chút không hiểu hỏi. Lão trượng, ngươi thế nào biết ta là Đường Tam Tạng? Vạn nhất ta là Kim Thiền Tử đâu? Khương Tử Nha cười lạnh nói ra. Nếu là Kim Thiền Tử này hàng, sao lại đợi đến ta mở ra đỉnh lô? Đã sớm giết ra tới. Đường Tam Tạng im lặng. Kiếp trước của ta như thế sâu sao? Lúc này lộ ra một đạo nụ cười hòa ái nói ra. Lão trượng, ngươi nhìn hiện tại ngươi cũng giết không ta. Sao không thả ta rời đi? Bần tăng cam đoan bất kể hiềm khích lúc trước, bần đạo giết không ngươi, ngươi cũng chạy không đến. Cái này cà sa ngươi mướn được a? Một lần bao nhiêu công đức? Ngươi lại có bao nhiêu công đức? Bần đạo đều có thể các loại. Đường Tam Tạng nụ cười trên mặt cứng đờ. Vì sống chính mệnh mượn 8.000 công đức, tăng thêm mình 1.000, tổng cộng 9.000 công đức. 1.000 công đức thuê một canh giờ. Những ngày này một mực là đứt quãng sử dụng, chỉ có tại không kiên trì nổi thời điểm mới sẽ sử dụng một lần. Lúc này mới kiên trì đến bây giờ. Nhưng là hiện tại thời gian còn lại là thật không nhiều a. Trong lòng giống to, Ngộ Không bát giới mau tới cứu ta a. Khương Tử Nha xếp bằng ở bên cạnh yên lặng chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua, Đường Tam Tạng trên đầu hiển hiện lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Cẩm lan cà sa thời gian nhanh hơn. Đường Tam Tạng trong lòng một trận vội vàng sao động. Hiện tại là chờ không? Đầu kia heo cùng con khỉ kia không dựa vào được, nhất định phải tự cứu. Đường Tam Tạng lập tức xuất ra mình tam giới thương thành. Bây giờ muốn chẳng phải nhiều, lại vay mượn 2.000 công đức góp cái số nguyên. Sau đó tiến vào pháp bảo thuê khu, lại tiến vào phù triện khu. Khương Tử Nha nhìn xem Đường Tam Tạng, khẽ nhíu mày, hắn lại còn có tiền. Đường Tam Tạng sắc mặt vui mừng, lập tức điểm kích mua. Trước mặt một cái trận pháp triển khai, trong trận pháp chậm rãi bay xuống hai tấm phù triện. Đường Tam Tạng phất tay sẽ hai tấm phù triện thu vào trong lòng bàn tay, xoay người đứng lên, hét lớn nói ra: lão trượng, đừng muốn coi là Bần Tăng sợ ngươi. Ngươi đã không để Bần Tăng rời đi. Bần Tăng không tránh khỏi liền muốn xử xuất thủ đoạn bạo lực. Khương Tử Nha vuốt râu, mỉm cười nói, phù triện pháp bảo đều là ngoại lực mà thôi. Bần Tăng không để ngươi đi, ngươi liền đi không? Đường Tam Tạng trong tay một chương phù triện, đột nhiên dán tại trước ngực mình, thì thầm, hương khí nặng nề ứng càn khôn, dấy lên mùi thơm ngát thấu thiên môn. Kim điểu bôn tẩu như mây tiễn, thỏ ngọc quang huy giống như bánh xe, nam thần bắt đầu đầy trời chiếu. Bần Tăng Đường Tam Tạng cầu xin bản đàn ba ân người, liệt thánh kinh công chúng chư tôn, huyền thiên chân vũ đại tướng quân, ngũ phương ngũ đế hiển như mây, hương sơn núi tiết hai đại thánh, dương tiễn ngao bính na cha tướng, đỡ đến đồng tử đến chỉ điểm, đệ tử nhất tâm chuyên cầu xin vương linh quan, thần binh nhanh như pháp lệnh. Đường Tam Tạng bên ngoài thân hiển hiện nhất tôn uy vũ thần linh hư ảnh. Thần linh hư ảnh thân cao ba trượng, giống như một cái như người khổng lồ đem Đường Tam Tạng bao phủ. Hư ảnh đột nhiên co vào dung nhập Đường Tam Tạng thể nội. Đường Tam Tạng hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng trở nên cường tráng. Phanh phanh phanh, tương đương cả sa hạ áo liên tiếp nổ tung. Lộ ra thân trên, cao cao nâng lên cơ ngực, áo lót tuyến tám khối cơ bụng, tràn ngập lực lượng hai đầu cơ bắp. Màu đồng cổ thân thể bên trên tràn ngập khỏe đẹp cân đối mỹ lệ. Đường Tam Tạng nắm tràn ngập lực lượng cảm giác quyền đầu. Phanh, tương đương hai quyền đấm nhau. Trong lòng tràn ngập tự tin bành trướng cảm giác. Ngẩng đầu nhìn Khương Tử Nha. Ta cảm giác có thể làm. Khương Tử Nha ngưng trọng nói ra. Thỉnh thần phù. Đường Tam Tạng quát lớn. Lão trượng, đã ngươi không cho Bần Tăng mặt mũi, liền đừng có trách Bần Tăng không nể mặt ngươi. Khương Tử Nha duỗi tay ra, trong lòng bàn tay một đạo quang mang kéo dài ra bên ngoài, hình thành một thanh roi gỗ, cùng đả thần tiên tương tự. Nói ra, ngươi cứ tới, để ta nhìn ngươi có thể phát huy ra mấy phần vương linh quan thực lực. Đông tương đương Đường Tam Tạng đột nhiên dậm chân một cái, đại địa nháy mắt sụp đổ một cái hố sâu. Đường Tam Tạng giống như một viên như đạn pháo bay thẳng mà đi, tại không trung kích thích một trận khí lãng, cứng rắn quyền đầu xé rách không khí, phát ra bén nhọn khiếu âm. Khương Tử Nha một roi đánh ra, quanh tương đương một vệt thần quang bắn tung tóe, dưới chân đại địa phanh phanh phanh tóe lên từng đạo đất đá trụ. Khương Tử Nha lảo đảo hướng về sau ba ba ba đạp thật mạnh bước mấy lần. Đường Tam Tạng mượn lực mà lên, trong đầu vô ý thức hiện ra Kim Thiền Tử kiếp trước chiến đấu giết chóc cảnh tượng. Thân ở giữa không trung một cái xoay người, hóa giải va chạm lực đạo, một chân hung hăng đánh xuống, một đạo rét lạnh ánh đao lướt qua. Khương Tử Nha biến sắc, thật nhanh phản ứng, trường tiên đột nhiên bên trên cướp, phanh tương đương Đường Tam Tạng chân sau hung hăng bổ vào roi gỗ phía trên. Quanh tương đương Khương Tử Nha nhất thời bị một chân đánh xuống, lâm vào trong lòng đất, mặt đất xuất hiện một cái động lớn. Đường Tam Tạng tại không trung lăng không ngã nhào một cái, phanh tương đương nửa quỳ tại động khẩu. Màu đồng cổ trên sống lưng tràn ngập cơ bắp giống như từng đầu thần long quay quanh. Nam Vô A Di Đà Phật, tương đương thật lớn Phật hiệu vang lên. Đầu chọc Đường Tam Tạng đứng lên, giống như nhất tôn kinh công giáng lâm thế gian. Đường Tam Tạng 45 độ ngưỡng vọng trên không ung dung nói ra. Đã sớm cùng ngươi đã nói, không nên ép Bần Tăng. Vì sao ngươi hết lần này tới lần khác không tin đâu? Nắm giữ lực quyền đầu. Loại cảm giác này thật là rất không tệ a. Dưới mặt đất đột nhiên nứt ra, thanh sắc quang mang lưu chuyển hình thành một cái vòng xoáy. A tương đương, Đường Tam Tạng kinh hô một tiếng, trực tiếp rơi vào xuống dưới. Đông đông đông tương đương, toàn bộ sơn động đều đang rung động kịch liệt. Đại địa giống như mặt biển lăn lộn, hai người dưới đất đại chiến không nghỉ. Một bên khác, Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới còn tại khắp nơi tìm kiếm. Hỏi qua đông đảo sơn thần thổ địa, đều là không đoạt được. Một ngọn núi đỉnh phía trên, Tôn Ngộ Không gấp chính là bứt tai cào chết. Hỏa nhãn kim tinh bốn phía quan sát. Tuy nhiên cái này tiểu hòa thượng bình thường lằng nhằng. nói liên miên lải nhải. Nhưng dù nói thế nào cũng là ta lão tôn người phải bảo vệ. Nếu là thật sự bị lưu manh hầm, ta lão tôn còn có gì diện mục trở về thiên đình? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.